Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Chí tôn VIP tạp. Thân phận thần bí. Trận này thắng lợi không chỉ chấn nhiếp giới kinh doanh, cũng rung động tất cả mọi người, nhất là làm Star TV hai lần hào khí xuất thủ. Ném ra 146 ức kinh thiên giá cả phân biệt mua Petronas cao ốc. Một khối nhiều cây số vuông đất tin tức truyền tới lúc. Rung động toàn bộ Hoa Quốc người. 146 ức. Star TV làm sao có tiền như vậy? Một mực biết rõ Star TV rất kiếm tiền. Không nghĩ tới như vậy có thể kiếm tiền. Càng không có nghĩ tới chính là kiếm lời nhiều tiền như vậy. Cư nhiên lập tức đều phát ra ngoài. Trời à, nhiều tiền như vậy, ta cả một đời đều chưa từng nhìn thấy. Ngay cả tiếng tăm lừng lẫy Lý Thị tập đoàn đều bù không được. Star TV thật là quá tuyệt vời. Ta cảm thấy chúng ta có thể trọng tân định nghĩa thổ hào cái từ này. Bỗng nhiên rất muốn đi Star TV công tác. Chuyện này làm cho vô cùng náo nhiệt. Lại một lần nữa đem Star TV đẩy tới đám người trước sân khấu. Thành nhiệt siêu bảng bên trên đệ nhất. Đối với cái này, Star TV đám người đều quen thuộc. Giống như mỗi tháng không lên một lần mới kỳ quái. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Rất nhiều giới kinh doanh đại lão biết rõ Star TV khoảng thời gian này rất kiếm tiền. Nhưng là cũng không có đạt tới như thế kiếm tiền trình độ. Huống chi, duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy, quả thực đem nửa năm qua thu nhập đều lấy sạch còn chưa đủ gán nợ. Cho nên bọn hắn càng thêm chú ý là Star TV tiền đến cùng từ đâu tới đây. Bạch Thanh Tuyết vì sao muốn nhiều tiền như vậy? Kết quả bọn hắn điều tra đến điều tra đi, đều không có điều tra ra khoản tiền này lai lịch. Chỉ biết là khoản tiền này đến từ nước ngoài một nhà ngân hàng Thụy Sĩ. Xem như ngắn hạn mượn tiền không thế chấp không lợi tức vay cho Bạch Thanh Tuyết. Nhưng là vì cái gì đồng ý thâm hụt tiền cho mượn nhiều như vậy, tài chính liền không thể nào biết. Được, hơn nữa, nhân gia ngân hàng Thụy Sĩ cũng là làm ăn, lại dám không thế chấp không lợi tức cho vay tiền 80 ức. Tương đương với thâm hụt tiền hơn 100 ức cho mượn đi. Đây đối với thương nhân mà nói là không dám tưởng tượng sự tình. Cái này sau lưng cho Star TV tăng thêm một tia sắc thái thần bí. Trên đường trở về, Bạch Thanh Tuyết như ở trong mộng. Nàng không nghĩ tới nguyên lai chỉ muốn mua một tòa Petronas cao ốc. Kết quả thêm ra đến một khối diện tích bát ngát đất. Tổng tài chính 146 ức sinh ý. Kết quả cân nhắc không đến 3 phút đồng hồ liền xuống quyết định. Chính là nàng trước kia nhậm chức Bạch Thị tập đoàn tổng tài. Đều không có làm qua điên cuồng như vậy quyết định. Trước kia như vậy cách xù đầu tư sinh ý. Nàng đều muốn cân nhắc liên tục. Còn muốn trưng cầu người khác ý kiến mới có thể làm quyết định. Nhưng là khi nàng nhìn thấy lão công ánh mắt khích lệ. Nàng liền không chút do dự làm. Đây là một bút to lớn sinh ý. Đồng thời cũng là một trận to lớn đánh cược. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cùng lắm thì thua cuộc làm lại từ đầu. Về tới đài truyền hình, Võ Thiên Mị kích động xông lại. Nữ vương đại nhân, ta nghe nói ngươi tốn thêm 80 ức mua một mảnh đất. Lúc ấy ta nghe được cái này tin tức đều chấn động. Mau nói cho ta biết cái này có phải thật hay không? Có phải thật hay không? Bạch Thanh Tuyết đều sắp bị dao động tan thành từng mảnh. Là thật, internet bên trên nói đều là thật. Bạch Thanh Tuyết ăn nói không rõ trả lời. Lại là thật, không hổ là ta bá đạo nhất nữ vương đại nhân. Lập tức nổ ra hơn 140 ức đều không nháy mắt. Trực tiếp đem Lý Thị tập đoàn làm lật. Ta yêu ngươi chết mất. Võ Yêu Tinh thét to, chút chuyện nhỏ này tất yếu nhất kinh nhất xạ sao, phải học được bình tĩnh, đây chỉ là cơ bản, về sau ngươi sẽ quen thuộc. Bạch Thanh Tuyết bình bình đạm đạm nói, trong giọng nói tràn đầy trang bức khí tức. A, Võ Thiên Mị lại một lần nữa thét lên. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, thật vất vả kích động kết thúc. Võ Thiên Mị rốt cục tỉnh táo lại, phát ra nghi vấn. Thế nhưng là ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Coi như đem chúng ta nửa năm qua tân tân khổ khổ tiền kiếm được đều quăng vào cũng không đủ à. Đài truyền hình chúng ta xác thực không có nhiều tiền như vậy. Bởi vì cái này 80 ức là mượn tới. Mượn kỳ là một năm. Không thế chấp không lợi tức. Tiền này về sau cần phải trả. Bạch Thanh Tuyết giải thích nói. 80 ức nguyên à. Ai sẽ cho ngươi mượn nhiều tiền như vậy? Hơn nữa còn không thế chấp không lợi tức. Hắn ngốc sao? Hay là chúng ta Bạch Đại Nữ Vương mị lực đem đối phương chinh phục? Võ Thiên Mị mở to hai mắt nhìn. Thoạt nhìn rất đáng yêu. Nói bậy gì đấy? Bạch Thanh Tuyết phát cái đại bạch nhãn. Nói, tiền này là từ trong ngân hàng mượn ra. Nhà ai ngân hàng như vậy ngu xuẩn? Nguyện ý là như vậy lỗ vốn sinh ý. Ngươi mau nói cho ta biết. Nhìn ta không đem hắn làm đến phá sản. Chờ mong ngươi thành công. Hắn liền là ngân hàng Thụy Sĩ. Võ Thiên Mị, ngoặc kép, nhìn thấy khuê mật chấn động ánh mắt. Bạch Thanh Tuyết bật cười. Nói, ngươi cho rằng thật có thể tùy tiện từ ngân hàng Thụy Sĩ mượn tiền tới sao? Mọi thứ đều là bởi vì một tấm hắc kim tạp. Bạch Thanh Tuyết móc ra chương này hắc kim tạp, dùng không thể tin giọng nói, liền là chương này hắc kim tạp, tên đầy đủ gọi là Chí Tôn VIP vay mượn tạp, ngân hàng Thụy Sĩ chuyên môn là cho quan hệ gần vô cùng. Hợp tác 10 phần mật thiết đồng bạn phát hành, nghe nói toàn cầu đều không có vượt qua 150 chương. Chỉ cần có được tấm thẻ này, liền có thể lập tức hướng ngân hàng Thụy Sĩ mượn hạn mức bên trong tất cả tài chính. Lấy một năm làm hạn định, không thế chấp cùng không lợi tức. Nghe nói, có được tấm thẻ này người không có chỗ nào mà không phải là ở thế giới khuấy động phong vân giới. Kinh doanh đại lão, tựa như chúng ta trong nước chỉ sợ đều không có vượt qua 3 tấm. Tấm thẻ này quý giá như vậy, đến cùng là từ đâu tới? Võ Thiên Mị hiếu kỳ, lão công cho. Bạch Thanh Tuyết ngọt ngào nói, lão công, Lâm Bắc Phàm, hắn làm sao có thể có tấm thẻ này? Võ Thiên Mị lại một lần nữa chấn kinh, ta hỏi, hắn nói là trên đường nhặt, nhưng là ta không tin. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu, trên thực tế nàng phát hiện, chói, đến lão công càng ngày càng thần bí. Thân phận bối cảnh rõ ràng là một đứa cô nhi, thế nhưng là luôn có thể tìm tới đủ loại kỳ kỳ quái quái nhân tài qua tới hiệu lực. Còn có thể sắp đặt đủ loại bạo hòa tiết mục, hơn nữa ánh mắt vô cùng độc ác, luôn có thể lấy ra tốt kịch bản, còn có thể sáng tác bài hát ca hát, hiện tại lại lấy ra một tấm chân quý ngân hàng Thụy Sĩ Chí Tôn VIP vay mượn tạp. Hắn rõ ràng một mực ở bên cạnh. Thế nhưng là cảm giác lại càng ngày càng xa. Nữ vương đại nhân, ngươi nói ngươi tiểu nam nhân có phải hay không là trong truyền thuyết ẩn thế đại thiếu? Trong lúc vô tình lưu lạc Hoa Đô, sau đó bị ngươi bắt đi thành thân, về sau hắn người nhà tìm đến hắn, khôi phục thân phận, trở nên không gì làm không được. Võ Thiên Mị não động mở rộng, sau đó nháy mắt ra hiệu nói, nữ vương đại nhân, ngươi kiếm lợi lớn, ta càng hy vọng hắn phổ thông bình thường một điểm. Dạng này ta cũng tương đối yên tâm. Bạch Thanh Tuyết lo lắng. Không yên tâm cái gì? Chẳng lẽ là không yên tâm hắn ly khai ngươi? Võ Thiên Mị cười hắc hắc. Nếu như hắn muốn ly khai đã sớm ly khai, làm sao sẽ chờ tới bây giờ? Chỉ sợ hắn tâm, hắn hồn, sớm đã bị ngươi câu đi. Lưu luyến quên về. Vui đến quên cả trời đất. Ngươi xem ngươi meo meo. Giống như lại lớn một cái cáp. Bảo ngươi mù nói bậy. Bạch Thanh Tuyết xấu hổ. Sau đó truy sát Võ Yêu Tinh. Bất quá trải qua Võ Thiên Mị khuyên về sau. Bạch Thanh Tuyết khúc mắc cuối cùng là cởi ra. Mặc kệ hắn là thân phận gì. Đối với nàng mà nói. duy nhất thân phận chính là nàng lão công. Nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng, vậy là đủ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.